Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288: Đi vào đào quáng. Chương 287: Đi vào đào quáng cầm lấy danh sách. Giang Hạo mở ra nhìn xuống, phát hiện trên đó viết 8 người. 8 người này phía trước 6 cái đặt chung một chỗ, cuối cùng 2 cái là ngăn cách. Đây là ý gì? Giám định, Hải La đưa cho ngươi giấy. Trên đó viết 8 cái danh tự. Phía trước 6 cái nói cho Thiên Âm Tông. Đằng sau 2 cái đặc địa dùng để thu mua ngươi. Thì ra là thế. Ghi lại về sau. Hắn thuận tay ném đi trở về. Không muốn. Hải La một mặt mộng bức. Bất quá nghĩ nghĩ liền đem giấy nuốt vào. Không nói một lời. Về sau Giang Hạo an vị tại Trang Vu Chân trước mặt. Lại muốn phiền phức tiền bối. Giang Hạo bình thản nói. Có nói thi giới hoa lúc nào mở sao? Trang Vu Chân hỏi. Ngay tại gần đây. Giang Hạo cũng không nói cụ thể. Đối với cái này, Trang Vu Chân cũng không thèm để ý. Mà là bắt đầu cáo chi bên trong tình huống. Người muốn đi vào chính là trúc cơ khu vực. Cũng chính là một rừng cây. Cánh rừng cây này được xưng là huyết triều lâm. Bên trong cần có nhất để ý là một ít cây, mãi cho đến thi giới hoa mở ra 2 ngày trước. Giang Hạo cũng không có nghe được Thiên Bi Sơn. Không biết là ngọn núi này quá mức đặc thù, vẫn là cái khác. Bất quá hắn phát hiện bên trong có linh dược có khoáng. Nếu như có thể, hắn muốn tìm một tòa khoáng. An tâm đào, bất quá nguy hiểm cũng rất nhiều. Có chút khu vực ban đêm nguy hiểm. Có khu vực ban ngày kinh khủng. Thì thần tông người, cho tin tức quả thật rất ít. Rất nhiều đều muốn dựa vào bản thân đi suy nghĩ. Chờ Trang Vu Chân nói không sai biệt lắm. Hắn mới nói khẽ, sau đó muốn nói một tòa đặc thù sơn phong. Tên là Thiên Bi Sơn. Rất nhiều người mục đích đúng là Thiên Bi Sơn. Thì giới rộng lớn vô biên. Ai cũng không biết chỗ sâu nhất đến cùng là cái gì. Phải chăng có cùng chúng ta tương tự tồn tại? Nếu có, như vậy Thiên Bi Sơn khả năng nhất đem chúng ta dẫn đi. Cũng khả năng nhất đem bọn hắn mang tới. Đây là một tòa biết di động sơn phong. Mỗi lần xuất hiện đều muốn cảnh giác một hai. Phòng ngừa phía trên có những người khác. Nó sẽ ở từng cái khu vực xuất hiện. Dừng lại thời gian đại khái một tháng. Thì giới hoa mở ra trong một năm. Thiên Bi Sơn sẽ xuất hiện chỉ ít 6 lần. Nhiều lần đều là khu vực khác nhau. Bất quá trúc cơ khu vực cực ít sẽ xuất hiện. Theo dĩ vãng đến xem. Thực lực càng yếu địa phương. Thiên Bi Sơn càng sẽ không tới gần. Nó sẽ xuất hiện tại tu vi cao, thiên phú mạnh, có được thể chất đặc thù, hoặc là năng lực đặc thù bên người thân. Tất cả dạng này người càng dày đặc, liền càng dễ dàng dẫn tới Thiên Bi Sơn. Người là đạt được cơ duyên tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Dù là có một ít đặc thù, cũng sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên không cần quá lo lắng cái gì. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Giang Hạo có chút im lặng. Hắn thiên phú xác thực không cao, nhưng là tu vi quá cao. Nếu như Thiên Bi Sơn phán đoán sai lầm có phải hay không sẽ xuất hiện tại trúc cơ khu vực. Khi đó sẽ dẫn tới không ít người, dễ dàng mang đến cho mình nguy hiểm. Bất quá chỉ có một mình hắn hẳn là không cái gì. Còn nữa Thiên Bi Sơn cũng không nhất định phát giác đến. Đi vào người đều là đệ tử trẻ tuổi. Giang Hạo hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ có người trẻ tuổi mới có đầy đủ tiềm lực. Một chút lão gia hỏa đi vào không có gì tốt chỗ. Bất quá cũng có cường giả đi vào. Đã từng liền phát sinh qua cùng một chỗ. Có một vị đại nạn sắp tới cường giả đi vào liền nổi điên tàn sát hậu bối. Cuối cùng bị Thiên Bi Sơn trấn áp mà chết. Tựa hồ Thiên Bi Sơn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là nó lại không có ý thức. Sở dĩ là trùng hợp vẫn là cái khác. Không người biết được, Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, nói cách khác ở bên trong đại khai sát giới là không được cho phép. Thiên Bi Sơn có cái gì? Giang Hạo hỏi, đây là hắn vẫn muốn hỏi. Trang Vu Chân nhẹ giọng mở miệng. Có bia đá, 108 tòa. Bên trên có thiên cương 36. Dưới có địa sát 72. Thiên cương khó mà tới gần. Địa sát khó mà giải độc. nếu như có thể tới gần hoặc là giải độc, đoạt được cũng không xác định. Công pháp, thuật pháp, thần thông, hung cát, tàn hồn, truyện ký, thượng cổ địa đồ chờ đợi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Mà lại mỗi người chỗ nhìn đều có chút bất đồng, khác biệt. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nếu như khác biệt như vậy nhìn thấy từ dưới đi lên thứ 6 tòa bia đá nội dung có làm được cái gì? Kỳ thật còn có một loại thuyết pháp. Trong tấm bia đá đồ vật là một cái chỉnh thể. Chỉ là chia không biết bao nhiêu phần để cho người ta đi xem. Cho nên mỗi người nhìn thấy cũng khác nhau. Một khi có người thu tập được toàn bộ, như vậy thì có thể được đến hoàn chỉnh nhất đồ vật. Cụ thể là cái gì? Không được biết, chỉ ít chấp trưởng đại bộ phận bí mật thi thần tông không biết. Trang Vu Chân nói, Giang Hạo gật đầu, hắn cảm thấy Trang Vu Chân câu nói sau cùng có thể là giả. Có người muốn thứ 6 tòa bia đá, như vậy người này khả năng góp nhặt không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng chỉ kém cuối cùng một khối. Nếu quả như thật là thi thần tông, Giang Hạo cảm thấy mình dù là thấy được cũng không thể đem đồ vật giao ra. Đây là tại tăng cường thi thần tông. Với hắn mà nói không được tốt lắm sự tình. Lại đại khái hàn huyên một chút. Giang Hạo liền rời đi vô pháp vô thiên tháp. Ngày kế tiếp, hắn lại vẽ lên một chút phù lục. Vẫn là khí tức ẩn phù. Lại cho con thỏ 2 tấm. Vạn nhất con thỏ mang theo tiểu ly mạo hiểm. Có phù lục đủ cũng an toàn một chút. Tiến thi giới sự tình đã triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Chữa thương đan dược, phù lục. Cộng thêm lá trà chờ đợi, chữa thương đan dược là vì ngoài ý muốn, lá trà là lo trước khỏi họa, những này chuẩn bị kỹ càng, chính là hắn rời đi sau vấn đề. Đầu tiên chính là bàn giao con thỏ mật ngữ sự tình. Dặn dò 2 câu, hắn liền tìm được Sở Xuyên, xác định thực lực của hắn, tiến độ rất nhanh, chính là trên người có không ít tổn thương, nhất là mặt, bị tiểu ly đánh. Lâm Chi hoàn toàn như trước đây ổn định. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian giải thích cho hắn tinh nguyệt luyện khí pháp. Để hắn an tâm tu luyện. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Một ngày nào đó cố gắng sẽ có được hồi báo. Về sau Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Sư đệ có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Trình Sầu biết Giang Hạo muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lập tức đem một vài nghi vấn nói ra miệng. Bởi vì hắn thiên phú không đủ, lĩnh ngộ không quá đủ, Giang Hạo cũng không thèm để ý, không sợ người khác làm phiền giảng giải, chỉ cần cơ sở tốt, cố gắng tu luyện, kim đan có hy vọng. Trình Sầu mừng rỡ không thôi, hắn vẫn luôn đang cố gắng, trước kia trúc cơ đều khó khăn, bây giờ kim đan có hy vọng, đơn giản khó có thể tin, chỉ là rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Có đôi khi kiểu gì cũng sẽ quên sư huynh là trúc cơ hậu kỳ. Ngẫm lại cũng thế. 23-24 trúc cơ hậu kỳ. Tự nhiên không giống bình thường. Ngoại môn ngươi muốn lên điểm tâm. Ninh tiên sư tỷ đề cập qua. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn vừa rời đi. Ngoại môn linh dược viên sự tình. Cơ hồ rơi xuống Trình Sầu trên thân. Có việc có thể đi thỉnh giáo Diệu sư tỷ cùng Hàn sư đệ. Liền nói ta để. Bọn hắn nhiều ít sẽ giúp sấn 1-2. Giang Hạo dặn dò. Ngày kế tiếp, tiến vào thi giới cùng ngày. Giang Hạo đi theo Mục Khởi sư huynh đi tới thi giới hoa vị trí. Hắn vốn cho rằng gặp được tất cả mọi người. Ngắm nghía cẩn thận cái nào che giấu tu vi. Nếu có phát hiện, như vậy người này cực khả năng chính là quỷ. Nhưng tới sau mới phát hiện, chỉ có 2 người. Các mạch người đều là theo bản thân thi giới hoa vị trí tiến vào thi giới. Mà lại mỗi một đóa đều là 4 người. Bọn hắn bên này là Cố Thành, Thanh Du, cộng thêm hắn cùng Mục Khởi. 4 người lẫn nhau gặp qua về sau. Cố Thành liền nói, hoa lập tức sẽ mở. Ta sẽ mở con đường phía trước. Đến lúc đó các ngươi theo trận pháp đến liền tốt. Đi khu vực nào chính các ngươi quyết định. Giang Hạo cùng Mục Khởi đều là gật đầu cảm ơn. Về sau một mùi thơm xuất hiện. Thi giới hoa nở rộ. Cùng lúc đó một đạo hư vô đại môn mở ra. Các ngươi cẩn thận. Cố Thành dẫn đầu tiến vào. Giang Hạo cái cuối cùng đi vào. Bách Cốt Lâm. Bạch Dạ ngồi dậy. Hò nhẹ 2 tiếng. Nói, sư muội, chúng ta nên đi Đoạn Tình Nhai đi. Có thể là, Liên Cầm tiên tử đê mi nói. Có thể là sư huynh đi qua cũng không gặp được người kia. Hắn hôm nay phải vào thi giới. Là hôm nay sao? Bạch Dạ cũng không kinh ngạc. Ngữ điệu bình thản nói. Đi qua đi, để cho ta đi một chuyến. Chuyện cho tới bây giờ, Liên Cầm tiên tử cũng vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể lấy ra xe lăn, đẩy Bạch Dạ đi qua. Hết chương.